Đỉnh cấp cuồng tế, chương 448, Tam Văn Băng Linh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được Trương Ngọc Đình lời nói này, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, chẳng thể trách Trương Ngọc Đình rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy hắn, lại phảng phất đối với hắn rất quen thuộc một dạng, đoán chừng đây hết thảy cũng là Nhan Thanh Tuyền nói cho nàng biết. Bất quá nghĩ đến cũng đối, Nhan gia ở kinh thành cũng là mọi người tộc, Trương gia đồng dạng cũng là, hai nhà có giao tình cũng hợp tình hợp lý. Trương Ngọc Đình liếc mắt nhìn Tô Lạc, khóe miệng mang theo cười yếu ớt đảo. Ngươi cũng đừng đứng ở chỗ đó, lại đây ngồi đi. Ta mời ngươi uống trà, đây chính là thượng hạng Vũ Di Sơn Đại Hồng Bao. Hảo, ta liền từ chối thì bất kính. Tô Lạc gật đầu một cái, không có cự tuyệt, hướng thẳng đến trong lương đình đi đến. Trương Ngọc Đình đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân, mang theo một tia tò mò mãnh liệt chi sắc. Vốn là nàng tiếp vào Trương Phượng Niên gọi điện thoại lúc tới, vốn là muốn cự tuyệt không thấy, nhưng khi nghe được Tô Lạc cái tên này sau đó, nàng lựa chọn đồng ý xuống. Bởi vì nàng phía trước nam nhân này tràn ngập tò mò. Nàng và Nhan Thanh Tuyền là khuê mật, rất rõ ràng chính hắn một khuê mật tính cách như thế nào, đối với bất kỳ nam nhân nào không thêm vào sắc thái. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với Tô Lạc lại khen không dứt miệng, cái này tự nhiên để cho nàng đối với Tô Lạc tò mò. Muốn nhìn một chút nam nhân này đến cùng có chỗ đặc biệt gì, thậm chí không tiếc nàng vận dụng Trương gia năng lực tình báo, hy vọng có thể điều tra đến một điểm gì đó. Nhưng mà cuối cùng điều tra đến đồ vật rất ít, duy nhất có thể biết đến chính là Tô Lạc ở chính giữa hải trước kia 3 năm đồ bỏ đi, một buổi sáng ở giữa, đột nhiên quật khởi, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Phảng phất ngư dược long môn đồng dạng, xảy ra long trời lỡ đất thuế biến. Để cho nàng kinh ngạc chính là thân là cấm võ đường Bạch Hổ tổ trưởng, Nhan gia tương lai người thừa kế chức gia chủ Nhan Thanh Thiên tại gặp phải Tô Lạc sau đó thế mà như cái giống như chân chó, giúp đỡ Tô Lạc làm việc gọi lên liền đến. Nhan gia nói thế nào cũng là kinh thành đại thế gia, Nhan Thanh Thiên thân phận phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng, đều coi là hơn người một bậc, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác như cái giống như chân chó thay Tô Lạc đi theo làm tùy tùng. Có thể làm cho Nhan Thanh Thiên không oán không hối làm đây hết thảy, còn có thể nhường chưa bao giờ đối với bất kỳ nam nhân nào tỏ ra thân thiện Nhan Thanh Tuyền đối với hắn tán thưởng không dứt, thậm chí toát ra mấy phần kiểu khác cảm xúc. Cái này đủ để chứng minh, người nam nhân trước mắt này có bao nhiêu ưu tú. Đáng giá bọn hắn làm như vậy. Trong nội tâm nàng vạn phần hiếu kỳ, nam nhân này rõ ràng có một thân bản sự, vì cái gì cam tâm tình nguyện ở chính giữa hải làm 3 năm đồ bỏ đi. Hắn đã từng đến cùng trải qua cái gì? Lại là người nào bồi dưỡng được một cái như vậy kinh khủng thiếu niên tới. Tô Lạc đối với Trương Ngọc Đình đầy hiếu kỳ ánh mắt, hoàn toàn làm như không thấy, đi vào đình nghỉ mát sau đó, không chút khách khí ngồi ở trước mặt của nàng. Sau đó, hắn cầm lấy trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thưởng một tiếng, đạo. Quả nhiên là Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào chính tông nhất. Phải không, người ưa thích liền tốt. Trương Ngọc Đình đôi mắt đẹp lóe lên, trong con ngươi rơi tại Tô Lạc trên thân, tò mò đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe Trương Phượng Niên nói, ngươi tìm ta có việc không biết có chuyện gì. Tô Lạc con mắt ngưng lại, khẽ cười nói, ngươi ngược lại là thẳng thắp nhận ta cũng không vòng vo, ta muốn các ngươi Trương ra cái kia một kiện thiên địa linh vật, đương nhiên, để báo đáp lại ta có thể trị hết kia ra ngươi trên người hỏa độc. Trương Ngọc Đình nghe được Tô Lạc mà nói, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, nhìn xem Tô Lạc nói. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, gia gia của ta trên người hỏa độc liền mới dừng đệ nhất thánh tay đều thúc thủ vô sách, trong ngoài nước đỉnh tiêm y thuật cao thủ đều không làm gì được ngươi có thể chữa khỏi. Đối với Trương Ngọc Đình chất vấn, Tô Lạc thần sắc không thay đổi, giọng bình tĩnh nói. Chỉ cần ta ra tay, chỉ là một điểm hỏa độc không đáng nhắc đến. Trương Ngọc Đình nghe được Tô Lạc lời nói này, đôi mi thanh tú không nhịn được nhíu lại. Trong lòng của nàng vốn là đối với Tô Lạc cảm quan coi như không tệ, nhưng mà Tô Lạc lời nói này vừa ra, lập tức để cho nàng độ thiện cảm thẳng tắp hạ xuống. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Lạc lời nói này thật sự là quá cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Liền Hạnh Lâm đệ nhất thánh tay Lý Nguyên Khải cùng trong ngoài nước đứng đầu y thuật cao thủ đều thúc thủ vô sách. Thế nhưng là Tô Lạc liền gia gia của nàng bản thân đều không thấy, thậm chí ngay cả chẩn bệnh cũng không có chẩn đoán qua, vậy mà liền dám khoe khoang khoác lác nói chỉ là hỏa độc, không cần phải nói, đây không phải khoác lác là cái gì. Nàng càng thêm không thích có người cầm nàng gia gia trên người bệnh nói đùa. Thái độ của nàng cũng có chút lạnh xuống, giọng bình thản nói. Tô tiên sinh, cái này rất xin lỗi, chúng ta Trương gia thiên địa linh vật là dự định đổi lấy vạn tái hàn băng, nếu là ngươi không có vạn tái hàn băng, chỉ sợ chỉ có thể nói cho ngươi tiếng xin lỗi, nếu là không có những chuyện khác, Tô tiên sinh ngươi có thể đi về, tha thứ ta không tiễn xa. Trương Ngọc Đình trực tiếp đã đi xuống lệnh đuổi khách, trong lòng suy nghĩ lấy đợi chút nữa gọi điện thoại cho khuê mật mình Nhan Thanh Tuyền, nói cho nàng mọi thứ cảnh giác cao độ, không nên bị lừa. Tô Lạc nghe được Trương Ngọc Đình mà nói, đôi mắt không có chút nào ngoài ý muốn, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, đạo. Trương tiểu thư, trên tay của ta đích xác không có vạn tái hàn băng, nhưng mà nếu như ta nói cho ngươi, ta có tam văn băng linh đan, không biết có thể hay không đổi lấy trên tay ngươi thiên địa linh vật. Đối với vạn tái hàn băng tác dụng Tô Lạc vẫn là rất rõ ràng, có nồng nặc hàn khí, đối với bất luận cái gì hỏa thuộc tính đồ vật nắm giữ cực mạnh áp chế lực. Mà tam văn băng linh đan cũng giống như thế, nó bên trong có cực kỳ tinh thuần băng hàn chi lực so và tái hàn băng vốn sẵn có hàn khí càng thêm tinh thuần, lại càng thêm nhu hòa. Nếu như đem vạn tái hàn băng cùng tam văn băng linh đan so ra, đó chính là một cái đệ đệ, hoàn toàn không ở một cái lượng cấp. Ngươi nói cái gì? Trương Ngọc Đình nâng chung trà lên đang định uống trà, khi nghe đến Tô Lạc mà nói sau đó, thân thể run lên, ly trà trên tay cũng ở đây một khắc không khống chế được rơi mất trên mặt đất. Nàng phảng phất không có cảm giác được đồng dạng, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Lạc muốn nhìn một chút Tô Lạc đến cùng phải hay không đang nói láo. Ngươi nói thật sự, trên tay ngươi thật sự có tam văn băng linh đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngọc Đình cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc trong đáy lòng, trên gương mặt xinh đẹp mang theo không che giấu được vẻ kích động. Tam văn băng linh đan, nàng đã không chỉ một lần đã nghe qua. Bởi vì tại Lý Nguyên Khải cho nàng ra ra trị liệu phía trước cũng đã nói ra ra của nàng đã là hỏa độc công tâm, tầm thường thủ đoạn đã không có biện pháp chữa trị. Cho dù là tìm được vạn trại hàn băng, nhiều lắm là chỉ là áp chế lại da da của nàng trong cơ thể hỏa độc nhưng vẫn như cũ muốn mỗi ngày tiếp nhận hỏa độc công tâm mang đến đau đớn. Duy nhất có thể chữa trị da da mình cũng chỉ có tam văn băng linh đan, trong này ẩn chứa tinh thuần vô cùng băng hàn chi khí, lại so vạn tái hàn băng càng thêm ôn hòa, nếu là đạt được nó, liền có thể hoàn toàn đem nàng da da trong cơ thể hỏa độc loại trừ. Chỉ tiếc tam văn băng linh đan đan phương đã sớm thất truyền, cho dù có, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể luyện chế ra tam văn băng linh đan. Rơi vào đường cùng, Trương gia chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tìm kiếm vạn tái hàn băng. Bây giờ, nghe được Tô Lạc nói mình trên tay có tam văn băng linh đan, cái này khiến Trương Ngọc Đình làm sao có thể áp chế lại nội tâm mình kích động. Cách Trương.